đây thôi. Giờ như gió mây trôi xa xa xa xa. Ngày ta mới gặp gỡ, quen nhau tình cờ và rất đơn sơ. Cho đôi ta bước đến bên nhau, đến bên nhau, nhau. Rồi yêu thương chợt đến, cho ta nghi ngờ và những bâng khuâng đêm mơ. Bao tình yêu xin chớ quên mau, chớ quên mau, mau. Thế mà nào đâu muốn xa nhau, hết ngày chờ sang đêm đến nhớ. Cứ vật vờ như nắng trong mưa, mưa thì buồn mong mai sẽ nắng. Chuyện tôi như thế đây, đâu ai tin rằng giờ phải cách xa thôi. Tình yêu như mây theo gió trôi xa, đã trôi xa, xa. Còn những phút giây cuối, hai ta im lặng nhìn về phía xa xôi. Bao nhiêu tình yêu như đã phôi pha, đã phôi pha, pha. Cố gắng cười cho hết đêm vui, đêm bùi ngùi đêm sao quá ngắn. Chắc bởi vì yêu quá đây thôi, hay là vì quen lâu không nỡ dứt. Tình là lúc mình sắp nói chia tay, lại là lúc chẳng muốn bước ra đi. Tình là lúc mình ngỡ vẫn đang vui, chợt vụt mất chẳng nói trước một lời. Cứ như nắng mưa ghé chơi thế thôi, rơi lại đêm buồn từng giọt thương nhớ. Cứ như bão giông ghé qua thế thôi, cuốn trôi mất tôi trong ly cay đắng. Cô đơn đêm qua đêm cho bao suy tư đau thêm. Sao còn được chờ một lời tình nồng để hồn êm êm. Vẫn nhớ vẫn thương đôi tay ấm thật mềm. Chuyện tôi như thế đây, đâu ai tin rằng giờ phải cách xa thôi. Tình yêu như mây theo gió trôi xa, đã trôi xa, xa. Còn những phút giây cuối, hai ta im lặng nhìn về phía xa xôi. Bao nhiêu tình yêu như đã phôi pha, đã phôi pha, pha. Cố gắng cười cho hết đêm vui, đêm bùi ngùi đêm sao quá ngắn. Chắc bởi vì yêu quá đây thôi, hay là vì quen lâu không nỡ giữ. Chuyện vừa mới đây thôi, giờ như gió mây trôi qua, qua, qua, qua, qua. Chuyện vừa mới đây thôi, giờ như gió mây trôi xa, xa, xa, xa, xa. Tình là lúc mình sắp nói chia tay, lại là lúc chẳng muốn bước ra đi. Tình là lúc mình ngỡ vẫn đang vui, chợt vụt mất chẳng nói trước một lời. Cứ như nắng mưa ghé chơi thế thôi, rơi lại đêm buồn từng giọt thương nhớ. Cứ như bão giông ghé qua thế thôi, cuốn trôi mất tôi trong ly cay đắng. Tình là lúc mình sắp nói chia tay, lại là lúc chẳng muốn bước ra đi. Tình là lúc mình ngỡ vẫn đang vui, chợt vụt mất chẳng nói trước một lời. Cứ như nắng mưa ghé chơi thế thôi, rơi lại đêm buồn từng giọt thương nhớ. Cứ như bão giông ghé qua thế thôi, cuốn trôi mất tôi trong ly cay đắng. Chuyện vừa mới đây thôi, giờ như gió mây trôi qua, qua, qua, qua, qua. Chuyện vừa mới đây thôi, giờ như gió mây trôi xa, xa, xa, xa. Chuyện vừa mới đây thôi, giờ như gió mây trôi xa, xa, xa, xa.